ta chỉ là phân thân. Chương 29, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để kết thúc khảo thí nhàm chán này, Tengoku tung hô thần La Thiên Trinh. Lập tức một quả cầu đường kính 20 mét từ Tengoku phình ra, đẩy Naruto và các phân thân bay xa. Thần La Thiên Trinh, Kaka thức tỉnh Rinnegan à? Naruto bật dậy và thuấn di đến gần Tengoku quan sát cái hố và ngây ngốc hỏi. Không phải, đây chỉ là Ngụy Shinra Tensei, em cũng có thể học được. Uy lực cũng không quá lớn nhưng đối phó vây công hoặc khi cơ thể bất động thì hiệu quả vô cùng, lại có thể vô hạn lặp lại nếu tinh thần lực của em còn đủ. Naruto, những năm qua đối với ngươi quả không uổng phí. Đặc biệt hiện nay em đã bước một bước chân vào cảnh giới lục đạo. Tin chắc không lâu cơ duyên đến em sẽ đạt được mà thôi. Trên các phương diện ta không còn gì dạy em được nữa. Từ nay về sau em hãy tự tìm đạo cho mình, nên nhớ con đường tu luyện mãi không có điểm dừng. Khi em tới một đỉnh núi nào đó, thì hãy tin chắc sẽ còn đỉnh núi cao hơn chờ em vượt qua. Hãy nhớ chúng ta đang sống không là thế giới duy nhất. Và thế giới chúng ta có thể bị thế giới khác xâm lấn. Do đó tu luyện mãi không có điểm dừng. Sau đó, Tengoku bỏ ra hơn 2 giờ chỉ điểm Naruto sử dụng tinh thần lực phối hợp chakra tạo nên lực hút và lực đẩy. Đồng thời nói lên bí quyết đột phá lục đạo cấp của mình. Còn được hay không là do ngộ tính của mình. Tengoku thì trở về Diệu Mộc Sơn tiếp tục củng cố cảnh giới của mình. Sau đó dặn dò Naruto nếu chống đỡ hết nổi thì thông báo Cóc Tiên Nhân triệu hồi hắn về. Bởi vì, sau trận đánh cùng Naruto, Tengoku đã tìm được phương hướng tu luyện để củng cố vững chắc kim đan của mình. Khi kim đan triệt để thành hình thì hắn cũng có thể vững chắc ở lục đạo trung kỳ. Khi ấy hắn cảm giác hắn sẽ khai thiên nhãn, và đây có lẽ là lợi khí duy nhất chống lại Mão Nữ Thần. Liên quân ngũ đại quốc liên hợp các thế lực nhỏ lân cận gồm hơn 30 Kage lập nên 10 quân đoàn thống lĩnh hơn 1.000 Junin và 1 vạn Chunin cùng mười mấy vạn Jinin đang tập trung trên chiến trường chuẩn bị cho đại chiến bắt đầu. Bên Akatsuki do Tobi Obito mang Rinnegan và Sharingan làm tổng chỉ huy thống lĩnh đội quân gầm 200 ảnh cấp và tinh anh thượng nhẫn Uế Thổ chuyển sinh và 10 vạn trung nhẫn Bạch Zetsu rầm rộ đến chiến trường. 200 sản phẩm chuyển sinh này do Orochimaru chủ trì điều khiển. Thật ra năng lực hắn cũng không lớn như vậy. Đang bế tắc trong nghiên cứu thì Tobi cùng Hắc Bạch Zetsu mang đến những nghiên cứu của Madara về tế bào Hiroshima đệ nhất. Hắn thành công trong việc cấy ghép tế bào đệ nhất vào cơ thể mình, đồng thời tu luyện thành công tiên nhân thuật từ Long Địa Động. Vì thế hắn dùng hơn 1.000 phân thân Bạch Zetsu nghiên cứu tổng hợp huyết kế giới hạn tạo nên 200 bộ thân thể cường tráng đủ để làm vật hiến tế cho các ảnh và Jinseriki hồi sinh. Còn phụ trách các tế bào thì Hắc Bạch Zetsu đều mang tới đầy đủ. Còn phần tại sao hắn có thể khống chế được nhiều nhân vật như vậy? Thực ra đây cũng không phải hắn tiến hành một mình, hắn Orochimaru Kabuto dùng bí thuật mà Hắc Zetsu cung cấp mỗi người điều khiển 100 tên chuyển sinh. Bí thuật này trước đây hắn căn cứ theo Nagato điều khiển lục đạo phân thân mà sáng chế ra. Với quái vật sống ngàn năm như hắn thì khuếch đại linh hồn lực là điều đơn giản. Phối hợp âm dương độn cực hạn của hắn thì vô cùng đơn giản, nhưng trả giá đắt thì lại là thầy trò Orochimaru và Kabuto mà thôi. Có điều, bây giờ thì cả hai đang say mê cực đỉnh với linh hồn thăng hoa mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của cuộc chiến tranh là tiến hành tụ tập ninja toàn thế giới lại nhằm hốt gọn một mẻ, đồng thời khi thi triển Tsukuyomi thì dễ dàng hấp thu chakra của tất cả ninja một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn. Đồng thời nhân cơ hội thu thập bát vĩ và cửu vĩ để hoàn thiện thập vĩ. Mở màn ho cuộc chiến là Tobi Obito và Madara chuyển sinh thông linh ngoại đạo ma tượng thập vĩ chứa 9 bộ phận chakra của 9 vĩ thú ra tấn công liên quân. Ngoại đạo ma tượng dùng chakra hóa thành các bàn tay khổng lồ đập về phía liên quân. Đồng thời bắn liên tục các vĩ thú pháo về phía liên quân khiến liên quân tổn hại thảm trọng. Naruto cùng Killer B hóa vĩ thú tấn công và kìm chân thập vĩ. Ngũ ảnh xông về phía Madara, Kakashi và Gai tấn công Obito Tobi. Sau đó, hàng trăm tên chuyển sinh và 10 vạn Bạch Zetsu xông thẳng vào liên quân. Các đội ngũ phong ấn nhanh chóng phối hợp liên quân phong tỏa các thể chuyển sinh và lần lượt phong ấn các chuyển sinh này nhưng hiệu quả vô cùng thấp. Các thể chuyển sinh với thân thể vô cùng cường hãn nên lực lượng ít nhất cũng bằng 90. Thời kỳ đỉnh phong nên chiếm thượng phong tuyệt đối. Đặc biệt một tên Kage chuyển sinh có thể đấu cân bằng với ít nhất 2 tên Kage đương thời. Mà số lượng Kage chuyển sinh chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, liên quân liên tục bại lui và tổn thất thảm trọng. Với lại, 10 vạn Zetsu đều có thể thi triển mộc độn. Tình huống vô cùng căng thẳng. Do đó, Naruto đang đắn đo xem có nên triệu hồi Tengoku về hỗ trợ hay không. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng vì Tengoku từng nói sẽ còn đối thủ khủng bố hơn nữa mà Tengoku ngay cả bản thân hiện tại không thể đối phó nổi. Nên hắn phải chuyên tâm đột phá. Trước tình thế đó, hắn quyết định cùng Sasuke và Kakashi phân thân định dùng thời gian ngắn nhất tiêu diệt sinh lực địch là 10 vạn Zetsu. Tạm thời để Gai Itachi câu giờ. Dưới tiên nhân hình thức các phân thân Naruto, Sasuke và Kakashi dùng hai tay liên tục bắn các quả mini Rasengan về phía các Zetsu khiến các Zetsu bị thương nghiêm trọng, sau đó các ninja liên quân phối hợp tiêu diệt các Zetsu này. Cũng may, Naruto với phi lôi thần và tiên nhân hình thức dễ dàng tìm được các Zetsu và thuấn di đến bên cạnh và bắn Rasengan vào khiến bọn hắn tê liệt ngay. Có tên, bị Naruto ném vào miệng khiến hắn đầu bị nổ tung ra. Sasuke cũng không chịu thua kém, 100 phân thân khi chakra sắp tiêu hết thì dùng Chidori duệ thương đồng quy vô tận với bạch Zetsu. Trong vòng 10 phút, số lượng bạch Zetsu đã giảm xuống còn hơn phân nửa. Áp lực giảm đáng kể đối với liên quân. Tuy nhiên, đây cũng là cực hạn đối với Kakashi và Sasuke. Bởi bọn hắn không có vĩ thú nạp điện như Naruto. Thấy thế, Naruto vội phân ra 2 phân thân chạy tới nạp điện cho 2 người. Về sau, các Zetsu ngày càng giảo hoạt, chúng thấy chính diện đánh không lại nên dùng thổ độn đánh lén liên quân, một số tên lại xâm nhập vào cơ thể ký sinh trong vết thương hoặc nội tạng của ninja bị thương khiến cả 3 khó lòng ra tay nên cuộc chiến dần dần đến giằng co. Mà Naruto cũng không như Tengoku có thể vô hạn thuấn di teleport, Naruto chỉ thuấn di đến lân cận thuật thức mà hắn đã đánh dấu, chạy đến nơi ẩn nấp của bạch Zetsu thì đa số đã ẩn nấp. Vì thế, hiệu suất đánh bắt giảm hẳn. Bên cạnh đó, 200 truyền sinh thì cũng không phải làm cảnh. Theo bản năng họ tung ra những nhẫn thuật lợi hại nhất của bản thân tấn công loạn xạ về phía liên quân. Đây cũng là hạn chế khi điều khiển quá nhiều thể truyền sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru và Kabuto đều có thể phân tâm đa dụng khi ở trạng thái tiên nhân nhưng cũng chỉ ở giới hạn 5 tên trở lại. Còn bây giờ là 100 tên, gấp 20 lần cực hạn. Nên bọn hắn cũng không phân biệt địch ta cứ tấn công ồ ạt về mọi phía theo chỉ định của Orochimaru. Chính vì thế các thể chuyển sinh này sức mạnh cũng giảm dần do bị tiêu diệt nhiều lần. Theo như Orochimaru quảng cáo thì các thể chuyển sinh ủng có vô hạn chakra và vô hạn tái sinh là không đúng. Về bản chất các thể chuyển sinh dùng cơ thể làm vật chứa, dùng chakra tự nhiên làm nguồn năng lượng, dùng linh hồn làm vật dẫn khiến các cơ thể này có thể tái sinh và khôi phục năng lượng. Nhưng linh hồn một khi dùng hết thì đây là xác rỗng. Do đó, có ninja nghiên cứu thì đánh chết một lần, chuyển sinh giả sẽ hao 5 năng lượng, do vậy đánh chết khoảng 10 lần thì có cơ hội tiêu diệt vĩnh viễn. Nhưng ở đây ai có thể tiêu diệt họ 10 lần đây? Cuộc chiến giằng co hơn 3 giờ thì hai bên chủ động rút lui vì đã tiêu hao rất lớn. Các thể chuyển sinh hầu như bất động và điều khiển một cách khó khăn. Đây là cực hạn của Orochimaru và Kabuto. Nếu không các chuyển sinh thể sẽ mất khống chế. Shikaku thống kê kết quả có số liệu rồi chứ? Hokage đệ ngũ Sonet hỏi thăm. Báo cáo, Hokage đại nhân. Tổng binh lực chúng ta gồm 30 ảnh cấp, 1023 thượng nhẫn, 10.951 trung nhẫn và 150.321 hạ nhẫn. Qua thống kê từ 10 quân đoàn, hiện tại ảnh cấp vẫn là 30, thượng nhẫn là 983, tử thương 40 người, trung nhẫn là 9.032 người, tử thương 1.919 người, hạ nhẫn là 112.329 người, tử thương 37.992 người. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của các ảnh phân thân của Kakashi, Naruto và Sasuke, chúng ta tiêu diệt được 72.345 tên bạch Zetsu, phong ấn 121 tên chuyển sinh. Các vị thấy thế nào? Sonet nhìn các vị ảnh cấp và tư lệnh liên quân dò hỏi. Hôm nay chúng ta phong ấn những tên kia thực lực rất thấp, chỉ ở tinh anh thượng nhẫn mà thôi, còn các chuyển sinh giả ảnh cấp không hề phong ấn tên nào. Ta nghĩ ngày mai chiến cuộc mới chính thức bắt đầu. Hôm nay bọn chúng chỉ là thăm dò mà thôi. Hơn nữa những tên chúng ta tiêu diệt cũng ảnh hưởng không lớn đối với chiến cuộc. Đệ ngũ Kazeki Gara nói. Hôm nay chiến đấu cùng Madara ta thấy hắn chưa tung được nửa sức mạnh hơn hết, thậm chí hắn chỉ dùng thể thuật đã đánh 5 ảnh chúng ta chật vật. Mà hắn sở trường nhẫn thuật đều chưa tung ra đòn nào. Đệ tứ Raikik cũng bình luận. Chúng ta cùng tính toán kỹ cho chiến lược ngày mai. Đặc biệt là đối phó với chuyển sinh giả. Chúng ta không có nhiều người có khả năng phong ấn. Chiến lực của bọn họ quá chênh lệch so với chúng ta, đặc biệt là khả năng bất tử của bọn chúng. chúng ta cần tìm thi thuật giả và giải trừ thuật này là biện pháp tốt nhất. Các vị, có ai có tình báo về Orochimaru hay không? Đệ ngũ Hokage, ý ngài thế nào? Hắn dù sao cũng từng là đồng đội của ngài mà. Tôi đang nghĩ, không chừng người này có cách. Cách chương.